Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, không thể không phục. Nhìn thấy Hạ Bình cái bộ dáng này, Triệu Trung cũng là một trận đau đầu. Trước đó liền để tiểu tử này tại vô địch vương giả trước mặt điệu thấp một điểm. Hiện tại tốt, vừa mới bắt đầu gặp mặt, liền ra tay đánh nhau. Còn đem một cái tông sư hung hăng đánh một trận. Trước đó tên này còn nói mình nhất định sẽ điệu thấp. Điệu thấp cay rắm, thấy thế nào hiện tại cũng không phải điệu thấp bộ dáng. Chẳng lẽ hắn nhân sinh ở trong liền không có điệu thấp hai chữ này sao? Triệu Trung đều hận không thể đem hỗn đản này kéo trở về. Dạng này thất lễ biểu hiện, cũng không biết thủ lĩnh hội nghĩ như thế nào đâu. Nếu là thủ lĩnh tức giận, vậy nhưng là không như bình thường a. Hắn cảm thấy từng đợt mãnh liệt tâm thần bất định bất an. Cùng Hạ Bình cái này tùy thời đều có thể nổ tung bom đợi cùng một chỗ. Thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Tiểu tử này rất mạnh, rất nhiều tông sư đều là gắt gao nhìn lấy Hạ Bình. Người trẻ tuổi kia, tên người bóng cây. Ở đây người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua người trẻ tuổi kia tin tức. Nhưng là cũng chỉ là nghe qua thôi. Lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trẻ tuổi kia tránh thức sự tình. Trên cái thế giới này hữu danh vô thực nhiều người qua. Bọn họ coi là người trẻ tuổi kia cũng là bên trong một cái. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Bình chiêu này. Ba chiêu hai thức liền đánh ngã tông sư 9 tầng đỉnh phong nhâm hạo đan. Bọn họ liền biết người trẻ tuổi này không thể coi thường. Dù cho hiện tại vẻn vẹn chỉ có tông sư lục trọng thiên. Nhưng là thực lực đã không thua gì phổ thông tông sư cửu trọng thiên. Có người nói đây là đánh lén mới có dạng này hiệu quả. Nhưng là đạt tới tông sư cảnh. Đã sớm đạt tới gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới. Chỉ là đánh lén căn không làm gì được tông sư. Có việc có thể đánh lén tông sư. Cũng có sự tình chính diện chém giết bên trong. Xử lý tông sư. Đây chính là thực lực. Không phải khác đồ, vật. Có thể lừa gạt. Võ giả cũng là như thế. Có phải là thật hay không có việc. Đánh một trầu là được. Làm sao lại mạnh tới mức này? Ô Tuyền cùng Lữ Sơn hai người cũng là đồng tử co vào. Bọn họ đều là giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới nhâm hạo đan thế mà bị người trẻ tuổi này ba chiêu hai thức liền đánh ngã. Trên mặt đất, cái này cùng trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đến bọn họ còn muốn mượn cơ hội này. Hung hăng nhục nhã một chút tiểu tử này. Không nghĩ tới bây giờ hoàn toàn ngược lại là nhượng nhâm hạo đan bị nhục nhã, thành vì mọi người trò cười, cuối cùng là chiêu thức gì? Rất nhiều vương giả lại là càng thêm suy nghĩ nhiều một tầng. Bọn họ ở vào cảnh giới cao hơn, hoàn toàn có thể cảm nhận được Hạ Bình chiêu thức bên trong. Ẩn chứa huyền diệu khó giải thích lực lượng, rõ ràng là lực lượng bình thường. Nhưng là tại người trẻ tuổi kia thi triển ra, lại là phát huy ra mấy lần phá hoại lực lượng, dù cho có hộ thân cương khí cũng vô pháp ngăn cản được. Coi như dựa theo bọn họ vương giả cảnh giới, cũng là nhìn không thấu trong đó huyền bí, chỉ là có thể cảm thấy khả năng này là siêu việt vương giả cấp bậc võ học. Vượt mức bình thường, không tệ, người trẻ tuổi kia không tệ. 70 đến mỉm cười, rất là yêu thích nhìn lấy Hạ Bình, không hổ là chính mình cự nhân công ty đi ra người. Thật là rất có sự tình, rất cường đại linh hồn lực lượng, thật là cái vương giả người kế tục. Tôn Dương đạo thân bên trên tán phát ra từng đợt cổ quái ba. Động, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình trên thân một tia bí mật. Nhâm hạo đan. Ngươi hiện tại còn có ý kiến gì? Thủ lĩnh Lưu Vô Mệnh nhàn nhạt hỏi. Nhìn lấy nhâm hạo đan. Ta, nhâm hạo đan cắn răng. Hắn từ trên vách tường giằng co. Bởi vì tông sư thể chất. Nhượng hắn không dễ dàng như vậy nhận không thể bò lên thương thế. cho nên trên người hắn còn có sức lực. Hắn hung dữ trừng mắt Hạ Bình, còn muốn chữa khỏi vết thương thế, cùng tiểu tử này lại đánh một trận. Nhưng là nhớ lại vừa rồi tiểu tử này tuyệt diệu quyền pháp, thế bất khả đáng lực lượng, hắn liền cảm thấy từng đợt phát lạnh. Hắn có thể cảm thấy, dù cho lại đánh một lần, là quang minh chính đại đánh, đoán chừng cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Nếu là còn thua lời nói, cái kia chính là tại tự rước lấy nhục. Ta không có ý kiến gì. Nhâm Hạo Đan cúi đầu, quyền đầu siết chặt, móng tay khảm vào huyết nhục bên trong, chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên đối với mình uất ức như thế, cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng là trước đó hắn cũng không biết người trẻ tuổi kia cường đại đến loại trình độ này. Này mọi người đối với Hạ Bình gia nhập lần luyện tập này có ý kiến gì không? Lưu Vô Mệnh ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy chung quanh tông sư, người nào cũng nhìn không ra hắn là ý tưởng gì. Tựa hồ lo liệu lấy công bình công chính thái độ, có ý kiến gì cứ việc nói, ta là rất lợi hại rất mực khiêm tốn người. Hội khiêm tốn tiếp nhận ý kiến, Hạ Bình một mặt khiêm tốn nói, biểu thị chính mình là cái có thể nghe theo ý kiến người. Đánh giám, rất nhiều tông sư hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như ngươi tiểu tử này thật là một cái khiêm tốn, rất mực khiêm tốn người, làm sao có thể một lời không hợp liền ra tay với Nhâm Hạo Đan, không lưu tình chút nào, tam quyền lưỡng cước liền đem hắn đánh ngã. Nếu như không phải Nhâm Hạo Đan thực lực cường đại, đoán chừng một kích này tối thiểu muốn tại nằm bệnh viện nửa năm. Bọn họ thấy thế nào cái này hỗn đản đều là cái có thù tất báo hỗn đản. Đoán chừng lúc này liền nhìn lấy cái nào còn dám nhảy ra kêu gào. Tên này liền đợi đến xuất thủ trả đũa đây. Không, chúng ta không có ý kiến gì. Dựa theo Hạ huynh đệ chiến đấu lực, gia nhập lần luyện tập này, đó là đương nhiên sự tình. Không sai, liền Nhâm Hạo Đan đều có thể đánh bại. Như vậy hắn tư cách cũng là không thể nghi ngờ. Đúng, chúng ta nhất trí đồng ý, mọi người loại tông sư đều không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Vừa rồi Hạ Bình mấy chiêu bên trong đánh bại Nhâm Hạo Đan, xem như triệt để trấn nhiếp ở đây tông sư, không còn có cái nào tông sư dám ra đây lải nhải. Ô Tuyền cùng Lữ Sơn hai người cũng là trầm mặc. Không có nhìn thấu Hạ Bình thực lực trước đó, bọn họ cũng không muốn khi cái này chim đầu đàn, giống như Nhâm Hạo Đan, tại rất nhiều tông sư cùng vương giả trước mặt, mất mặt xấu hổ. Được, đã mọi người không có ý kiến gì, như vậy Hạ Bình liền gia nhập lần luyện tập này đội ngũ ở trong. Lưu Vô Mệnh đứng chắp tay, thí luyện buổi sáng ngày mai bắt đầu, các ngươi chuẩn bị một chút. Hắn khoát khoát tay, nhượng rất nhiều tông sư rời đi, mời các vị đi theo ta, chúng ta tại trong căn cứ cho các vị chuẩn bị kỹ càng gian phòng nghỉ ngơi. Một đám quân nhân lên, cho Hạ Bình bọn người chỉ rõ nơi này tiến lên đường. Tiếp lấy Hạ Bình bọn người ngay lập tức rời đi cái này đất trống, đi vào Viêm Hoàng khu vực phòng nghỉ khi bên trong nghỉ ngơi. Giờ phút này, mọi người loại vương giả cùng vô địch vương giả đi vào Viêm Hoàng khu vực một căn phòng hội nghị. Bên trong, bốn phía phong bế, không ai có thể từ cái hội nghị này thất khi ở bên trong lấy được bất cứ tin tức gì. Vừa rồi tông sư thí luyện chuyện này vẻn vẹn món ăn khai vị. Những vương giả này tụ hội mới thật sự là món chính. Thủ lĩnh, không biết các ngươi phân phó chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đến tột cùng có chuyện gì? Triệu Trung các loại vương giả đều biết, nếu như vẻn vẹn liên quan tới thí luyện sự tình, thủ lĩnh là sẽ không dễ dàng xuất quan, cũng sẽ không để nhiều như vậy nhân loại vương giả tụ tập lại. Cái này ở trong nhất định là phát sinh không được đại sự, mới có thể dẫn đến vô địch vương giả đều muốn xuất quan, thuận tiện triệu tập vô số nhân loại vương giả cộng đồng thương nghị đại sự. Gần nhất, căn cứ tinh không tham chắc hệ thống chúng ta điều tra đến một cái trọng yếu tình báo. 70 đến sắc mặt hết sức nghiêm túc. 3 vạn năm ánh sáng bên ngoài, có một chiếc vũ trụ phi thuyền hướng phía bên này bay tới. Mục đích chính là vân tiêu giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục